Chương 341, buông tay một kích, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hồ Hến Liên Minh Sa Hoa lễ mừng vòng thứ 3 cuộc thi vòng loại trận đầu ngay khi Long cùng Mạ Dị Nạ trong lúc đó triển khai, mà thi đấu tiến hành đến tam phân chung. Hiện nay chàng thượng tình thế là Sỉ Cùn cùng Giải Cụ duy trì tình cảnh trên ưu thế, mà ở đạt được trên nhưng không phải như vậy một trường hợp, giữa hai người phân kém bị vượt kéo càng lớn. Kịch liệt điện lưu cùng cực nóng hỏa diễm trước sau cường thế ngăn chặn, Sỉ Cùn cường lực sở bìm liền như thế bị một cái thần đỡ tuân cùng phở là mẹt giờ ở chung kết. Giữa không trung sáng long lanh dồn dập rải rác một tầng màu xanh lam bông tuyết, tất cả mọi người ngẩng đầu chú ý này mỹ lệ cảnh tượng, trên màn ảnh lớn long điểm lần thứ 2 giảm mạnh. Ta chưa từng có nghĩ đến hoạch lịch cùng Mitsma ủ tổ hợp lại với nhau đã vậy còn quá khó chơi, làm cái gì mà gì nạ đây là ở thông qua hóa giải sự công kích của ta đến vì chính mình làm dạng dỡ đồng thời cắt giảm ta điểm sao từ lần thứ nhất ra tay qua đi. Hoạch lịch cùng Mitsma ủ sẽ không có chủ động sẽ không có đối với Sỉ Cùn cùng giải cụ phát động công kích, mà là một mực địa lợi dùng lòng công kích khoảng cách cùng hắn đo sư cờ mà gì nạ chiến thuật ý đồ càng ngày càng rõ ràng, xem ra na nở dê tử. Vong hai tầng tấu bị dễ dàng phá giải sau đó làm cho nàng ý thức được muốn dễ dàng đánh đổ long này hai con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn hầu như là một chuyện không thể nào. Bởi vậy, Mạ Dĩ Nạ quyết định thật nhanh biến hóa chiến thuật, thay đổi chiến thuật ngược lại cùng long đánh tới phòng thủ phản kích chiến thuật. Vừa đến kéo dài thi đấu thời gian, mà đến chả có thể lợi dụng đẹp đẽ phản kích chiến thuật đến không ngừng cắt giảm long điểm. Dựa theo tình thế trước mắt phát triển, nếu như Long lại không làm ra thay đổi như vậy hắn có thể hay không ở thời gian kết thúc trước có hoạch lịch cùng Mitsma ủ thượng không thể được biết, nhưng hắn điểm cũng tuyệt đối là chống đỡ không tới vào lúc ấy. Mà ngay tại lúc này, thừa dịp Sỉ Cùn công kích khoảng cách, giải cụ trải qua ở thi đấu trên không cấp tốc ngưng tụ một đoàn vòng xoáy màu vàng óng trạng lôi vân. Hống giải cụ đông nhiên một tiếng bạo hống, giữa không trung này đóa màu vàng lôi vân ầm ầm phách quán dưới một đạo kim sắc lôi đỉnh trọng kiếm. Này thanh thế cùng uy lực đều phát triển cường lực chấp giật phủ đầu hướng về hoạch lịch còn có Mitsma ủ trên đỉnh đầu đập xuống. Mạ Dĩ Nạ chan biến sắc, phất tay nũng nịu quát lên, Mitsma ủ, đón nhận giải củ này đạo lôi điện, hoạch lịch phật, xạ phẹ gạ ba lý hoạch lịch phật thân thể thả ra một trận huỳnh hào quang màu xanh lục, tại thân thể bốn phía cấu trúc thành một đạo tuyệt đối bảo vệ. Giải cù cường lực thần đỡ tuyệt chiêu trực tiếp đem Mitsma ủ trực tiếp thôn vệ nhấn chìm đồng thời thế đi không giảm một đường oanh kích trên đất hoạch lịch trên người, chỉ thấy một đạo kim sắc lôi điện cổ sáng ở lệ Port City phòng khách trên không bốc lên. Sự thực chứng minh Mạ Dĩ Nạ phi thường có dự kiến trước, nhìn thấy giải cù này cực kỳ cường lực lôi điện tuyệt chiêu cũng đã ý thức được chỉ bằng vào Mitsma ủ khả năng không cách nào bang hoạch lịch hoàn toàn đỡ đòn đánh này. Hống giải cù dương cảnh phát sinh một tiếng to lớn tiếng gào thét. Mà giữa không trung cái kia dường như vòng xoáy trạng màu vàng lôi vân nhưng là một đạo tiếp theo một đạo hướng về mặt đất chuốt xuống cường lực chớp giật điện lưu. Bị nhấn chìm ở lôi đình điện quang bên trong Mitsma ủ sắc mặt dần dần thay đổi, trên mặt vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành thống khổ, vẻ mặt cũng theo đó từng trận co giật. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giữa không trung này đóa màu vàng lôi vân chuốt xuống song chính mình cuối cùng một điểm năng lượng, sau đó rốt cục dần dần tiêu tan ở giữa không trung. Lôi quang nổ tan, Mitsma ủ cùng hoạch lịch bị cường lực nổ tung trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Mặt đất ở giải cụ thần đỡ tuyệt chiêu hoành kích bên dưới một khu vực lớn tràn đầy một trận cháy đen vẻ, loạn thạch tung tóe. Trên mặt đất đâu đâu cũng có một mảnh loang loang lộ lộ tàn tạ hình. Nhà đát, giải cụ đem hết toàn lực một cái thần đỡ tuyệt chiêu thực sự là quá lợi hại, uy lực này quả thực là cực kỳ kinh người. Trải qua nắm giữ xúc điện đặc tính Mitsma ủ còn có sử dụng xạ phẹ gạ hoạch lịch đều không có thể hoàn toàn chống lại này cường lực lôi điện công kích Mạ Dĩ Nạ nhi u ma y thấp giọng nói rằng, không nghĩ tới giặc cụ sức mạnh dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, lấy Mitsma ủ cùng hoạch lịch sức phòng ngự để ngăn cản công kích như vậy vẫn có chút miễn cưỡng sao. Ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn song phương hiện nay điểm trị giá, long điểm trị giá còn sót lại hơn một nửa một điểm. Mà Mạ Dĩ Nạ điểm còn có 2/3. Quay đầu nhìn về phía nơi so tài, Mạ Dĩ Nạ như là đột nhiên quyết định giống như vậy, tuy rằng so với theo dự đoán còn thiếu một chút, thế nhưng hiện tại chàng thượng tình huống trải qua không thể lạc quan. Mặc dù rất không muốn làm như vậy, thế nhưng ta phải đi mạo nguy hiểm như vậy rồi Mitsma ủ nhằm phía Sỉ Cùn, sử dụng hí nọ xịt Mạ Dĩ Nạ cánh tay vung lên liên tiếp truyền đạt hai đạo chủ động tiến công mệnh lệnh, Đối với Mitsumaru sử dụng khí hợp đạn ma lực, Mitsumaru nghe được Mạ Di Nà mệnh lệnh sau đó kêu to một tiếng, sau đó vội vàng hướng về sỉ cùn bay nhào mà đến, mà phía sau gạch lịt nhưng là bình đưa hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lam khí hợp đạn hướng giết tới đệ nhất tiền tuyến đồng bạn ném tới. Ngay khi trên thính phòng may đồng học kinh hai đến biến sắc cũng vì chi không rõ thời điểm, màu xanh lam khí hợp đạn lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xuyên thủng Mitsumaru thân thể đồng thời đi sau mà đến trước hướng về xỉ củn trực diện kéo tới. Ú linh hệ Ghost type bộ kẹ mẩn là có thể hoàn toàn miễn dịch phổ thông thuộc tính cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính tuyệt chiêu. Mạ Dĩ Nạ lợi dụng Mitsumaru thuộc tính cố ý chơi xuất như thế một tay thật có chút xuất nhân ý biểu. Nếu như hiện tại ở đây trên chỉ huy chiến đấu chính là may đồng học không chắc ở giữa chiêu. Thế nhưng Long Nhưng là ngay đầu tiên liền nhìn thấu Mạ Dĩ Nạ chan ý đồ. Khoe miệng một câu lộ ra một cái thần bí mỉm cười, Long cánh tay giơ lên cao lớn tiếng quát, lợi dụng Mitsumaru làm yểm hộ sau đó vạch lịt pháp lại tùy thời phát động công kích à, liền điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn đã lừa gạt ta cũng không tránh khỏi quá khinh thường người. Nếu ngươi chủ động dính vào, như vậy ta không nắm lấy cơ hội đưa ngươi một lần đánh đổ vậy cũng quá có lỗi với ngươi trả giá. Sikun, nên đón. Sử dụng gà im phát. Giải cu, sử dụng xạ đảo bản hoặc ga sỉ cùn một tiếng quát lớn, ánh mắt một lăng trước mặt hướng về Mitsumaru chạy như bay đến, này tùy ý chạy trốn tư thái cực kỳ quả thực là vô cùng tao nhã. Thân thể dần dần bao vây một đoàn kim sán ánh sáng sỉ cùn vừa đối mặt cùng ạch lịt phóng ra mà đến khí hợp đạn đỉnh đầu chạm vào nhau, khí hợp đạn ầm ầm nổ tung. Một cái kim sáng lẹ lẹ bóng người trực tiếp xuyên phá ánh lửa cùng yên vụ tiện đà lại xuyên thủng Mitsumaru thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về vạch lịt phật chạy như bay đến. Một mặt khác, giải cù một cước nặng nề dẫm trên đất, há mồm cấp tốc ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bản hướng về một hướng về mà trước trực diện bay nhào mà đến Mitsumaru hất đầu ném qua. Trên thính phòng vẫn dơ máy quay phim ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc thán phục một tiếng nói rằng, Long cũng thật là hiện học hiện dùng. Nhanh như vậy liền lợi dụng Mitsumaru thuộc tính triển khai phản kích. Vẫn đánh phản kích chiến thuật Mạ Dĩ Nạ dĩ nhiên điều động tiến công. Xem ra bất kể là hai cái mọi người có ý định thúc đẩy thi đấu tiến trình, trận này đối chiến trải qua đến quyết thắng bại thời điểm. Ba ly đối mặt bao vây một đoàn kim quang cấp tốc giết tới mà đến sỉ củ Hoạch Lịt Phật không có lựa chọn tránh né, mà là duỗi ra hai tay đỡ trước mặt. Hoạch Lịt Phật trên thân thể hạ lưu chuyển một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục. Xạ phẹ gạ lần thứ hai triển khai, thế nhưng hiện trường khán giả nhưng là ở đấy lòng sinh ra một đoàn nghi vấn. Trước này được xưng phòng ngự tuyệt đối bảo vệ sắc cũng đã bị giải cụ thần đỡ tuyệt chiêu gõ nát tan quá một lần, lần này lại có lòng tin đỡ sỉ củn uy lực này càng mạnh mẽ hơn gạ ỉm bạt tuyệt chiêu sao kỳ thực liền ngay cả Mạ Dĩ Nạ trong lòng chính nàng đều không hề chắc, thế nhưng ngoài ra na nở dê không có lựa chọn nào khác. Có thể thật sự có thể tránh né đi sỉ củn công kích na nở dê tuyệt đối sẽ không xuất hạ sách này. Thế nhưng một khi thất bại, như vậy mất đi tiên cơ vạch lịt phật muốn lần thứ hai bày ra phòng ngự tư thế nhưng là không kịp. Một trận tiếng vang nặng nề cùng ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Sỉ củn đụng đầu vạch lịt phật đồng thời giải cụ xạ đảo bản cu nở dê là ở giữa mục tiêu. Mịt mạ ủ căn bản liền tránh né đều không có liền như thế ngốc nghếch một con đánh tới. Xem nó tư thế càng như là hết sức chịu chết. Mà một mặt khác, mở ra xạ phẹ gạ lồng phòng hộ vạch lịt nhưng là cả người bị tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Coi như là phòng ngự tuyệt đối bảo vệ cùng xạ phẹ gạ vẫn có một cái chịu đựng cực hạn, xỉ cùn này một cái uy lực cực mạnh gạ ỉm bắt lại như là cao tốc chạy đoàn tàu, vạch lịt làm sao có thể hoàn toàn chống lại. Nếu như không phải xạ phẹ gạ trải qua trên diện rộng mà bước đệm gạ ỉm bắt mạnh mẽ lực trúng kích, Hoạch lịch sợ là trực tiếp ngã chổng vó không nổi trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu. Mạ Dĩ Nạ Chan không có đến xem trên màn ảnh lớn chính mình điểm mà là thẳng tắp nhìn nở chăm chu nơi so tài trên giật cụ nhấc tay lớn tiếng quát. Mitsumaru, đệ tín y bon ma lạc Mitsumaru từ nổ tung trong ánh lửa đống nhiên vào ra, tràn ngập oán hận cùng phẫn nứt ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu giải cụ. Ánh mắt ấy là như vậy khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Thật giống như là chết oan người lâm trung chức dùng cực kỳ cừu hận ánh mắt nguyền rủa hung thủ, thật giống như là thành quỷ cu nở dê sẽ không để cho ngươi dễ chịu như vậy thâm cừu đại hận. Mitsumaru mang theo hết sức oán hận cùng không cam lòng một con ngã xuống lạc ngã xuống đất, mà làm thủ phạm dễ cu đột nhiên tâm thần vì đó run lên, hảo như là linh hồn chịu đến rất lớn xung kích. Vị này uy vũ lôi điện hoàng giả trong chớp mắt bước chân trơn nên lảo đảo, hảo như là không đứng thẳng được. giải cụ phát sinh một trận nặng nề tiếng gào thét, càng là lảo đảo dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã chồng vó. Nguy rồi! Long cùng trên thính phòng quan chiến giải dữ lệ còn có sù gì trong lòng các nàng đồng thời một đột, mà Long tắc càng là khiếp sợ lớn tiếng hô lên. Mịt mạ ủ vừa nay quái dị cử động vốn là ý định chịu chết, nguyên lai nó trời vừa sáng liền quyết định chủ ý muốn kéo xỉ cùn cùng giải cụ một cái, trong đó đồng quy vu tận. Giải dữ lệ một mặt ngưng sắc nhìn trên màn ảnh lớn phân trị giá, bởi vì Mịt mạ ủ bại trận nhượng mạ gì nạ lập tức mất đi một nửa điểm trị giá. Vì lẽ đó, lúc này mạ di nạ chan còn lại điểm không đủ tổng điểm 1/8. Mà so sánh với đó Long hiện tại còn lại điểm nhưng là có tổng điểm trị giá một nửa, còn thiếu thất một điểm. Thế nhưng hiện ở cái này cũng không phải quan trọng nhất. Trong mịt mạ ủ đẻ tín ý bon giải cụ tình thế tràn ngập nguy cơ, chỉ cần giải cụ đô ra dưới, như vậy Long hiện tại điểm sẽ toàn bộ thanh linh. Đến lúc đó coi như là Long còn có một con gần như không thương xì củn. Mặc dù mạ gì nạ hoạt lịch trải qua thoi thóp chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, thế nhưng cuối cùng không cách nào thay đổi Long thi đấu thất lợi bị đào thải vận mệnh. Mạ gì nạ đây là buông tay một kích, này trải qua hoàn toàn là ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ đến cùng Long chết dập đầu. Loại này liều lĩnh phong cách hành sự thực sự không giống như là mạ gì nạ tác phong, xem ra lần này na nở dê là thật sự bị sỉ cùn cùng giải cú bước đến không có đường lui. Trên thính phòng dìm mỉ cu nở dê là không nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã dĩ nhiên sẽ dùng như vậy tàn nhẫn chiến thuật, nói thật dễ nghe điểm cái này gọi là sát nhân thành nhân, nói không êm thai một điểm này cùng vùng Trung Đông còn có căn cứ tổ chức những cái kia cong lấy túi thuốc nổ đem mình biến thành người thịt bom phần tử khủng bố cũng không có gì khác nhau. Giải cu, đứng lại không nên ngã xuống A Long lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, hướng về phía đấu trường trong ánh mắt hoảng hốt giải cu giống lớn tê. Lần này là hắn bất cẩn rồi, xem ra trước mạ gì nạ thỉnh thoảng nhìn nơi so tài trên màn ảnh lớn thời điểm làm chính là chờ thời khắc này, na nở dê đây là đã sớm ở trong lòng kế hoạch hảo, vừa bắt đầu liền làm hảo này dự định xấu nhất chuẩn bị nếu như là phổ thông bộ kẹ mẩn, mặc dù là đại sư huynh còn có sở sẹp tại chúng nó nếu như trong này một chiêu đệ tì nì bon e sợ cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng giờ khả cờ na y, Long trong lòng còn ôm một chút hy vọng, giải cụ không có lập tức theo Mịt Mạ ủ ngã xuống đất điều này làm cho hắn sẽ không xem thường từ bỏ. Long lớn tiếng tê hô, giải cụ, tuyệt đối không nên ngã xuống đất ta, ngươi là hủ sứ giả, ngươi là lôi điện hóa thân. Chịu đựng, kiên trì, gánh vác hủ vinh quang, ngươi làm sao có thể liền như vậy ngã xuống cu nở dê mặc kệ giải cụ có thể hay không nghe được chính mình âm thanh Long chỉ là một lần hô to, hiện trường hơn 6 vạn tên khán giả. Còn có trên sàn nhảy mấy vị bình ủy cùng với người chủ trì tiểu thư cùng Mạ Di Nạ, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giải cụ trên người. Tĩnh lặng ở Lệ Port City phòng khách, hiện tại liền ngay cả tiếng hít thở đều là rõ ràng có thể nghe, đại gia thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tí. Không có chú ý tới, Long treo lơ lư nở dê ở bên hông hai quả kiêm màu vàng tiểu linh đang đột nhiên phát sinh một trận nhàn nhạt hào quang bảy màu. Sinh mệnh lục lạc va chạm vào nhau phát sinh một trận lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Không có người chú ý tới chuyện này, thậm chí ngoại trừ nơi này có hạn mấy cái người cái khác khán giả chỉ là đem Long treo lơ lư nở dê ở bên hông này hai viên trí bảo xem là phổ thông trang sức phẩm. Sinh mệnh lục lạc phát sinh này thanh âm rất nhỏ đối với nhân loại tới nói khả năng không có quá mức lưu ý, thế nhưng đấu trưởng trong sỉ cùn cùng giải cụ nhưng là tinh thần cùng nhau vì đó dung một cái. Trong chớp mắt, đấu trường trong sỉ cùn cùng giải cụ chậm rãi nhắm mắt lại, thật giống như là tình tế lắng nghe từ sinh mệnh lục lạc truyền đến hô hoàng tiếng. Gió bác quân chủ cùng lôi điện hoàng giả trên thân thể dần dần hiện ra một trận bảy màu cầu vồng, nay ẩn chứa sinh mệnh chi thần vô thượng thần lực hào quang bảy màu càng lúc càng dị. Sỉ cùn cùng giải cụ lại như là hai tòa pho tượng lẳng lặng sừng sững ở đấu trường trong. Thắm rửa ở bảy màu cầu vồng trong hảo như đang tiếp thu gô tờ dư A kia sáng chói mắt dọi sáng ở Lệ Port City phòng khách, dọi sáng toàn bộ thiên không.